Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 143, Bụi Bình Nguyên. Sau đó không lâu, Joshua sau lưng ba người triệt để thanh tỉnh lại. Sớm nhất đứng người lên chính là lão ải nhân, xem như đẳng cấp so Joshua còn cao hơn hoàng kim cấp ải nhân chiến sĩ. Hắn thân thể tố chất mạnh phi thường mềm dai. Tại thoát khỏi thời không băng truyền đến choáng váng sau đó, Morea nhanh chóng khôi phục tư duy năng lực, đồng thời bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trong không khí bụi có độc, hít thở một cái về sau, Morea vỗ vỗ bụi đất trên người, lập tức nghiêm túc nói với mọi người nói, tạp chất nhiều lắm, hơn nữa hôi vụ bên trong có đặc thù nào đó năng lượng. Nó có thể ăn mòn thân thể của chúng ta, mặc dù không biết hậu quả như thế nào, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Chư vị cẩn thận một chút. Không sai, hơn nữa tốt nhất đừng trực tiếp chạm đến trên mặt đất bùn đất cùng đất cát. Hỗn độn lực lượng phi thường nồng đậm, không cẩn thận liền sẽ bị ăn mòn. Joshua cũng theo đó phụ họa nói, hắn cùng Morea đều không nói nhảm. Nói thẳng ra đã biết tin tức, hai người đều hiểu giờ đây tình cảnh, hiện tại trọng yếu nhất chính là hiểu rõ xung quanh tình trạng, mà không phải vô ý nghĩa bối rối cùng hoang mang. Ngoặc kép, vô pháp kết nối, một bên, Flynn Elsie giơ tay lên, sau đó nhăn nhăn mi đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai mắt màu xanh lục nhìn chăm chú lên cái kia màu đen mái vòm. Lắc đầu nói, không có, nơi này không có tự nhiên ý chí, ta vô pháp liên thông, nơi này đã không phải là Microp đại lục, hơn nữa nhìn tình huống chung quanh, rất rõ ràng, nơi này đã không có bất cứ sinh vật nào cùng rừng cây. Tự nhiên tuần hoàn đã biến mất, ngươi không có khả năng liên thông, tự nhiên chi lực là bắt nguồn từ sinh thái quyển lực lượng. Nhưng nếu sinh thái quyển đều không tồn tại, như vậy lực lượng này tự nhiên cũng liền hoàn toàn biến mất. Joshua từ vừa mới bắt đầu chính là thanh tỉnh. Kinh nghiệm phong phú hắn đã sớm xác định qua một hệ liệt tin tức. Hắn đối tất cả mọi người nói, trên thực tế, không chỉ là tự nhiên chi lực, mà lực cùng đấu khí cũng là không sai biệt lắm tình cảnh. Không biết các người có chú ý đến hay không? Hoàn cảnh chung quanh ngay tại liên tục không ngừng suy yếu lực lượng của chúng ta. Liền giống như ma lực mỏng manh hoàn cảnh bên trong dần dần hư hao ma pháp trang bị một loại. Lực lượng của chúng ta ngay tại dần dần tiêu tán. Vừa nói, chiến sĩ liền đi lên trước. Hắn nắm chặt lẫm thủ. Đem cái này vẫn ngồi dưới đất thiếu niên kéo thân. Đang nắm chắc đối phương thủ trưởng đồng thời. Joshua nhạy cảm phát giác được một tia khác biệt. Tại lẫm trên thân, tịnh chưa từng xuất hiện cùng hắn cùng cái khác nhân loại tựa như năng lượng trôi đi tình huống. Có chút kỳ quái, chẳng lẽ thần cơ không nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng sao? Trước kia chiến đấu bên trong tịnh chưa bao giờ gặp hiện tại loại tình huống này. Vô pháp đề cử, tại toàn viên khôi phục trạng thái sau đó. Bọn hắn liền bắt đầu kiểm tra cặn kẽ tình huống chung quanh. Thông qua quan sát, rất rõ ràng, đám người giờ đây chính ở vào một mảnh hoang vu mà trải rộng cho bụi cùng đất cát đại bình nguyên. Phía trên, nồng đậm hôi vụ che chắn lấy bọn hắn tầm mắt. Cho dù là Joshua cũng vô pháp, trông thấy vài trăm mét bên ngoài cảnh tượng. Nhưng chỉ lấy có thể nhìn thấy cảnh sắc mà nói. Cũng đủ để được xưng tụng phi thường không tốt. Phương xa vài trăm mét bên ngoài, đã là hoàn toàn mơ hồ. Đại địa phía trên không có nửa điểm sinh cơ, không có nước, không có thực vật, cũng nhìn không thấy nửa điểm vật sống ảnh tử. Tại mảnh này hoang vu vùng bỏ hoang bên trên, ngoại trừ hôi vụ cùng cát bụi bên ngoài, cái gì cũng không có, cho dù là trên bầu trời. Cũng chỉ là một mảnh hỗn độn đen nhánh, nhìn không thấy nửa điểm mặt trời cùng tinh quang. Tầng mây cùng bầu trời đây cũng không phải là gì đó bình thường thế giới có thể có cảnh tượng. cho dù là trong vực sâu chí ít cũng có dung nham cùng ác ma. Giờ đây cảnh tượng để Joshua nhớ tới tinh giới trong hư không một ít ngay từ đầu liền không có sinh. Ra qua sinh mệnh thế giới không người, ta xem một chút tầng sâu đất đai có cái gì khác biệt. Chiến sĩ dứt khoát ngồi xổm người xuống, hắn nửa quỳ trên mặt đất, kiểm tra thổ địa bên trên cho bụi tính chất. Sau đó Joshua lại nếm thử đào sâu một lần dưới đáy bùn đất, phát hiện một ít làm cho người kinh ngạc vết tích. Tiếp tục khai quật, tại chiến sĩ đào mở hơn 3 mét sâu hố về sau, hắn không ngạc nhiên chút nào phát hiện không ít thứ. Hư hao khải giáp tàn khối, đao kiếm bẻ gãy sau mảnh vỡ, khiên kim loại hài cốt, còn có đủ loại tổn hại vũ khí. Những này đã từng cứng rắn không gì sánh được. Trải qua thiên truy bách luyện lưỡi dao cùng khôi giáp giờ đây chỉ còn lại có một chút xíu tàn phá. Mảnh vụn, yếu ớt không chịu nổi nhất kích. Tại ngàn năm lại ngàn năm thời gian trôi qua xuống, cho dù là gần như vĩnh hằng kiên nham cũng đều hóa thành bụi. Cứng rắn nhất sắt thép nghiệp hóa thành thiêu thối gì, bình nguyên bên trên cho bụi, đã từng có lẽ là cây cỏ, là nham thạch, là người thi thể hay là hắn khác đồ, vật, nhưng giờ đây, nó chỉ là một mảnh khô ráo đất cát, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Joshua thận trọng nếm thử đem nào đó một khối khải giáp mảnh vỡ lấy ra, nhưng coi như lại thế nào cẩn thận, khối này mục nát khối sắt cũng tại hắn chạm vào vỡ vụn thành bụi phấn. Từ bỏ đem trong hầm vũ khí mảnh vỡ xuất ra chuyện này, Joshua nhảy trở về mặt đất, hắn sắc mặt nghiêm túc, sau đó đảo mắt tất cả mọi người, trầm giọng nói, chư vị, tại chúng ta mạc danh kỳ diệu đến tới cái này địa phương quỷ quái trước đó, các người đều nhìn thấy cái kia huyễn tượng, đúng hay không? Đương nhiên, tất cả mọi người gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn họ đích xác đều thấy được cái kia huyễn tượng trận kia phát sinh ở bình nguyên phía trên đài quyết chiến. Ta nói một cái khả năng. Đương nhiên, rất có thể không phải khả năng. Joshua quay đầu chuyển hướng hắn móc ra sâu hố, sau đó chỉ hướng đáy hố khải giáp tàn khối cùng vũ khí mảnh vỡ. Hắn đem thanh âm đề cao, nghiêm túc nói, ta đại khái có thể xác định. Chúng ta bây giờ vị trí chính là trận kia chiến tranh phát sinh địa điểm. Cái kia bát ngát đại bình nguyên bên trong có cái gì chứng cứ sao? Joshua, Morea hỏi một câu. Hắn nhìn qua tịnh không có hoài nghi Joshua nói lời, chỉ là đơn thuần hỏi thăm. Ngoại trừ phía dưới vũ khí khối vụn bên ngoài, tịnh không có, đều chỉ là suy đoán. Joshua lắc đầu, hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, thấp giọng nói, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể tiếp nhận loại thuyết pháp này. Phải biết, chúng ta trước đó trạng thái rõ ràng là xuyên việt thời không môn trời mới biết từ đâu tới sau. Đó trở lại sau lưng nó thế giới, cái này bị hỗn độn ăn mòn qua thế giới. Hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, sau đó tiếp tục nói, mà liền tại xuyên việt trước đó, chúng ta chính hảo nhìn thấy một màn kia huyễn tượng, ngươi nói không có trùng hợp, ta là không tin. Ngoặc kép, trầm mặc không nói. Trên thực tế, Flynn LC cùng Morea đã sớm nghĩ đến khả năng này, nhưng bị người dùng như thế chắc chắn giọng điệu nói ra, hay là làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh, mà lẫm nhưng là yên lặng đứng sau lưng chiến sĩ, không nói một lời, lần này sẽ không hay. Vuốt vuốt râu ria, lão ải nhân có chút khổ não nói, thông hướng chúng ta thế giới thời không môn đều đã bị phong ấn, muốn trở về có thể là vô cùng khó khăn, hơn nữa người ta đều không tại. Sau một quãng thời gian, Moldavia xảy ra nhiễu loạn lớn, cũng chỉ có thể kỳ vọng tại chúng ta trở về trước đó, ta nhi tử có thể ổn định tình thế. Hắn than thở như thế. Nơi đây không có tự nhiên chi lực, thực lực của ta thấp xuống rất nhiều. Flynn LC nhìn qua rất là không cao hứng. Vị này hoàng kim cấp druid mặt mũi tràn đầy sầu lo. Nàng nhìn chăm chú lên chính mình trắng nõn hai tay, rảo lấy miệng môi dưới, nói khẽ, nguyên tố cũng tính trơ 10 phần, không nghe theo ta kêu gọi, sở hữu pháp thuật năng lực thấp xuống 80% trở lên. Thế giới này, hỏa, phi thường yếu ớt, ta cho tới bây giờ không có gặp qua loại tình huống này. Do xua gấp xỉ cũng là cảm giác giống nhau. Hơn nữa cảm xúc so hai người kia còn phải sâu. Trong cơ thể hắn năng lượng mỗi giờ mỗi khắc đều đang không ngừng tràn ra ngoài. Chiến sĩ bất kể thế nào nếm thử cũng không có cách nào ngăn cản. Liền như là entropy tăng một loại. Cao năng không thể ức chế hướng phía năng lực kém lưu động. Ta lại tới đây là bởi vì thép chi kết tinh bên trong kỳ dị lực lượng. Nếu muốn trở về, chí ít cần tìm tới cái này lực lượng ngọn nguồn. Lực lượng này ngọn nguồn khẳng định ngay tại thế giới này nơi nào đó. Nghĩ tới đây, Joshua không khỏi nhớ lại chính mình tại huyễn tượng cuối cùng. Nghe thấy kia một tiếng kỳ dị thanh âm. Hồn Nguyên, châm hồn giả, nói thầm vài tiếng. Chiến sĩ dứt khoát đối những người khác hỏi, chư vị, các người biết cái gì là châm hồn giả sao? Lão ải nhân lườm Joshua một chút, kỳ quái nói, ngươi không phải liền là sao? Ta, sửng sốt một chút, Joshua không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Ta chính là, dầm dầm dầm, không đợi lão ải nhân trả lời Joshua. Bầu trời phương xa bên trên, tức khắc liền xuất hiện kỳ quái quang mang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.